tối cường thần thoại đế hoàng, chương 565, song hùng đối chọi, góc truyện audio.com, oanh, một đạo cự lôi khủng bố rộng chừng 10 mét bí mật mang theo diệt thế chi uy rơi xuống, thấy để Liễu Nhược Lai kinh hô che miệng, những người còn lại cũng khẩn trương nhìn qua Tần Quân. Thiên lôi này đã không phải là tu sĩ thiên tiên cảnh phổ thông có thể gánh vác, cho dù là một số tu sĩ chân tiên cảnh cũng có thể là bị oanh đến thân tử đạo tiêu. Tứ chảo kim long mang theo vô số kim liên tại quanh thân Tần Quân xoay tròn đến càng lúc càng nhanh. Thiên lôi cuồn cuộn, đại đạo sinh thiên luân bị đánh đến dần dần giảm xuống. Tần Quân cắn răng kiên trì lấy, năng lượng cuồng bạo của thiên lôi ở trong cơ thể hắn tán loạn, khiến cho bên ngoài thân thể hắn bắt đầu tràn ra máu tươi, rất nhanh áo trắng của hắn liền bị nhuộm đỏ. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thật không ổn. Tần Quân trong lòng khẩn trương nghĩ đến, ngay từ đầu còn cảm thấy rất thoải mái, nhưng theo thiên lôi tăng cường, hắn bắt đầu khổ không thể tả. Bệ hạ cần giúp một tay không? Dương Tiễn hợp thời mà hỏi. Đại bộ phận tu sĩ đều là chết tại bên trong độ kiếp. Cảnh giới càng cao tỷ lệ tử vong càng lớn. Không cần, Tần Quân cắn răng quát, hắn cũng không tin mình ngay cả thiên kiếp nho nhỏ đều gánh không được. Nghĩ xong, hắn liền bắt đầu điều động pháp lực trong thể nội tiến vào trạng thái kim cương bất hoại, trực tiếp đem máu tươi mặt ngoài thân thể đánh sơ xác, đại đạo sinh thiên luân cũng bị hắn cưỡng ép đẩy lên. Thiên lôi không ngừng bổ lên trên đại đạo sinh thiên luân, tựa như đại đạo sinh thiên luân là một khối nam châm, hấp dẫn ngàn vạn lôi điện. Lúc này, tử diễm đồ văn giữa mi tâm Tần Quân bỗng nhiên thiêu đốt, tử diễm cấp tốc chia làm hai đạo thuận theo trán phiêu tán ra bên ngoài, mà tử vi đế tinh đạo quả trong cơ thể hắn bỗng nhiên chấn động. Một cỗ năng lượng kỳ dị khó mà diễn tả bằng lời tại trong thể nội Tần Quân tràn ra. Chuyện gì xảy ra, Tần Quân động dung, hắn cảm giác được ma khí trong thể nội bắt đầu chuyển động, cấp tốc tràn ra bên ngoài thân thể. Ma khí, Dương Tiễn bọn người trừng to mắt, Tần Quân còn tu ma. Khương Tử Nha xa xa đồng dạng trừng to mắt, chỉ gặp ma khí phun trào, ngưng tụ thành nhất tôn thân ảnh vĩ ngạn, chính là cực viêm ma thần chân thân, toàn thân đen nhánh, để cho người ta thấy không rõ diện mục thật của nó, chỉ có thể nhìn thấy cặp con mắt tinh hồng kia. Đối mặt với thiên lôi cuồn cuộn, cực viêm ma thần chân thân ngẩng đầu nhìn lại, hai tay của hắn đột nhiên chắp tay trước ngực. Một cái cự luân đen nhánh ngưng tụ tại phía sau hắn, rõ ràng là đại đạo sinh thiên luân. Cùng đại đạo sinh thiên luân kim sắc của Tần Quân khác biệt, luân này là màu đen, tà tính vô cùng. Phá, cực viêm ma thần chân thân giận quát một tiếng, đúng là âm thanh của Tần Quân, ngay cả bản thân Tần Quân cũng nhìn đến ngây người. Thoại âm rơi xuống, đại đạo sinh thiên luân đen nhánh đột nhiên bạo lao đi, trực tiếp đánh vào bên trong thiên kiếp. Oanh một tiếng nổ vang rung trời, đại đạo sinh thiên luân nổ tung, trực tiếp đem lôi vân đánh sơ xác, vô số kim liên cùng dị tượng binh mã cũng đều bị tạc đến tiêu tán. Một màn này thấy để tất cả mọi người sợ đến ngây người. Trực tiếp nổ diệt thiên kiếp. Dương Tiễn bọn người đều là hít sâu một hơi, Liễu Nhược Lai càng là sùng bái nhìn qua Tần Quân. Cực viêm ma thần chân thân hình dáng cùng Tần Quân nhìn rất giống, cho nên nàng còn tưởng rằng đây là góc truyện audio.com, một hạng thần thông nào đó của Tần Quân. Cuồng phong tứ ngược lam thiên, tầng mây bị tách ra, kim liên binh mã kiếp cứ như vậy mà kết thúc. Tần Quân cứ thế tại nguyên chỗ, vô ý thức nhìn về phía sau lưng cực viêm ma thần chân thân, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ sợ hãi. Hắn hoàn toàn không cách nào khống chế cực viêm ma thần chân thân, nhưng vừa rồi hắn có thể rõ ràng cảm nhận được lực lượng kinh khủng của cực viêm ma thần chân thân. Đương nhiên so với lúc trước diệt sát thượng cổ chi hồn, cực viêm ma thần chân thân lộ ra yếu hơn rất nhiều. Khi đó cực viêm ma thần chân thân là do cơ vĩnh sinh tự mình thôi động. Chẳng lẽ lần này cũng là như vậy? Hừ, ít cậy mạnh. Cơ vĩnh sinh tại trong đầu Tần Quân hừ lạnh nói, vừa dứt lời cực viêm ma thần chân thân liền hóa thành từng sợi hắc khí phiêu tán trên không trung. Tần Quân im lặng, hắn xác thực không có nắm chắc vượt qua kim liên binh mã kiếp, hắn có dự cảm thiên kiếp tiếp xuống sẽ càng thêm kinh khủng, nhưng hắn vẫn là cắn răng kiên trì, hiện tại nhớ lại, để hắn mồ hôi lạnh lâm ly, trong lòng một trận hoảng sợ. Lôi vân tiêu tán, ánh nắng lần nữa rơi xuống, rơi lên trên thân Tần Quân, hắn giờ phút này toàn thân áo trắng nhuộm thành huyết sắc, phối hợp với tử diễm giữa mi tâm hắn khiêu động, lộ ra đến vô cùng tà phái, tựa như nhất tôn ma quân. Thiên tiên cảnh lục tầng, Tần Quân nắm chặt song quyền, hắn hữu kinh vô hiểm đột phá, lực lượng lật ra gấp trăm lần, một quyền băng núi bổ sung tuyệt không phải việc khó, nhẹ nhõm thêm vui sướng. Đồng thời đại đạo sinh thiên luân của hắn cũng đột phá đến đệ nhị tầng. Thoải mái lật trời a, lại nói, ngươi không phải rất suy yếu sao, vì cái gì còn có thể khống chế ma khí trong thể nội của trẫm? Tần Quân buồn bực ở trong lòng hỏi, tuy rằng cơ vĩnh sinh cứu được hắn, nhưng gia hỏa này luôn luôn có thể nhẹ nhõm khống chế ma khí của hắn, cái này khiến Tần Quân rất phiền muộn. Hừ, người đang thay đổi mạnh lên, đồng thời tàn hồn của ta cũng đang khôi phục. Cơ Vĩnh Sinh hừ lạnh nói, ốc ngày, còn có dạng này, Tần Quân tựa hồ ngửi được khí tức âm mưu. Cơ Vĩnh Sinh nhìn trộm được suy nghĩ trong lòng của hắn, tức giận nói. Ta đã nói bao nhiêu lần ta sẽ không hại ngươi, mà ta lại cũng không thể đoạt xá ngươi, ta cái tia tàn hồn này sớm muộn gì cũng sẽ tiêu tán. Tần Quân nửa tin nửa ngờ, tồn tại càng cường đại càng không muốn chết. Cơ Vĩnh Sinh năm đó mạnh bao nhiêu Tần Quân cảm thấy ít nhất là phía trên đại la cảnh. Đúng lúc này, Khương Tử Nha liền cưỡi Tư Bất Tượng bay tới. Thuộc hạ Khương Tử Nha tham kiến bệ hạ, chúc mừng bệ hạ thành tựu thiên tiên. Khương Tử Nha xoay người mà xuống, quỳ gối trước mặt Tần Quân triều bái nói. Những người còn lại đều xông tới, hiếu kỳ dò xét Khương Tử Nha. Thái công tại sao lại là ngươi? Dương Tiễn cao mày nói, phong thần chi chiến năm đó, Khương Tử Nha vẫn là cấp trên của hắn. Khương Tử Nha không có ngẩng đầu nhìn Dương Tiễn, bởi vì Tần Quân còn chưa mở miệng. Bình thân đi, Tần Quân cười đỡ Khương Tử Nha đứng dậy, cũng đối với cửu đầu trùng mấy người cười nói. Tử Nha thế nhưng là người tài ba, có hắn tương trợ, trẫm hùng tâm có thể càng dễ hoàn thành. Lời vừa nói ra tất cả mọi người đều lộ ra nghi vấn chi sắc. Thần ma nhóm cơ hồ đều có trí nhớ kiếp trước cho nên nghe được tên của Khương Tử Nha đều giật mình, nhưng Khương Tử Nha dù sao cũng chỉ. Góc truyện audio.com, có tu vị chân tiên cảnh, hoàn toàn không nhập vào pháp nhãn của bọn hắn những cường giả thái ất cảnh này. Tần Quân khoát tay cười một tiếng, để Chư Bát Giới chiêu đãi Khương Tử Nha. Hắn cũng không muốn cực lực nâng đỡ Khương Tử Nha cũng là một người thông minh, hắn nhất định phải chứng minh chính mình mới được. Hệ thống, đem thuộc tính liệt biểu của cửu đầu trùng điều ra. Tần Quân ở trong lòng thúc giục nói, bởi vì hắn nhìn thấy cửu đầu trùng luôn luôn dùng ánh mắt khiêu khích nhìn về phía Dương Tiễn, hắn chắc còn đang vì cái hạ mã uy lúc trước mà canh cánh trong lòng. Vừa dứt lời, thuộc tính liệt biểu của cửu đầu trùng liền hiện ra tại trước mắt hắn. Cửu đầu trùng, đến từ Tây Du Ký. Chủng tộc, quỷ sa, tu vi, thái ất huyền tiên cảnh hậu kỳ, công pháp, cửu đầu thân pháp, thần thông, quỷ sa chân thân, tiên địa độn pháp, cửu đạo bí pháp, pháp bảo, nguyệt nha sản, độ trung thành, 100, mắc trị số 100, thái ất huyền tiên cảnh hậu kỳ. Tần Quân hít sâu một hơi, cái này mẹ nó trực tiếp sánh vai với Dương Tiễn. Trách không được cửu đầu trùng cuồng vọng như thế, vừa về đến liền muốn khiêu chiến Dương Tiễn. Dương Tiễn ngạo khí trùng thiên, tự nhiên không sợ, đồng dạng cũng kiêu căng nhìn qua cửu đầu trùng, hai tay khoanh trước ngực, song phương đối chọi gay gắt, khí thế đang từ từ tăng cường. Canh ba, đừng nói ta cố ý nâng cửu đầu trùng, chiến tích bày ở nơi đó a, suy yếu cũng không dễ, dù sao đều là thủ hạ của nhân vật chính, càng mạnh càng tốt rát. Cách chương.